Chương 1821, thôn phệ tà thần đế tử. Tà thần đế tử Phong Thiện nghe vậy, sắc mặt cho nguội, hoảng sau đó lui, ngoài mạnh trong yếu quát lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám. Ta là tà thần đế tử, ngươi dám giết ta, tà thần đế cung sẽ không bỏ qua ngươi, cửu âm cự thi nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng bao lâu sau, hắn tà thần đế tử có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tà thần lệnh một ra, thiên hạ đều kinh. Chúng đế cung chúng lão tổ ai cũng tránh, hắn từ trước đến nay không có nghĩ tới, hắn tà thần đế tử gặp lâm như vậy tràn diện, chưa từng nghĩ tới tà thần đế cung ngày hôm nay hội có như thế kết cục. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười, lãnh đạm nhìn tà thần đế tử Phong Thiện, tà thần đế cung sẽ không bỏ qua ta. Ngươi thật giống như quên mất một việc, qua ngày hôm nay, thần giới không hội lại có tà thần đế cung, qua ngày hôm nay, thần giới không hội lại có tà thần đế cung, lời nói này được Phong Khinh Vân đạm. Thế nhưng tà thần đế tử Phong Thiện, Lưu Viễn chờ người lại là nghe được ngẩn ngơ. Vấn đề này, bọn họ trước đây thật đúng là không có nghĩ tới, hoặc nói, liền tại vừa, cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Tà thần đế cung sừng sững thần giới nhiều ít ức năm, chỉ sợ liền Lưu Viễn cũng không biết cụ thể là nhiều ít ức năm, nhưng là tuyệt đối là trăm ức năm trở lên. Trăm ức năm qua, bất kể thần giới gặp vô cùng đại kiếp nạn, bất kể thiên địa làm sao biến thiên, tà thần đế cung đều vững chắc như vậy. Với lại càng ngày càng mạnh, phá hủy tại tà thần đế cung bí ẩn tông môn, cổ xưa gia tộc, trước trăm đế cung, không biết nhiều ít, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới, có một ngày tà thần đế cung cũng sẽ cùng những kia bị bọn họ phá hủy cổ xưa gia tộc, trước trăm đế cung như nhau sẽ bị người phá hủy, hội từ thần giới tiêu thất, với lại ngày này, sẽ đến được đột nhiên như thế, nhanh như vậy, dựa theo bọn họ trước nghĩ, lần này tà thần đế cung liên thủ cửu âm cự thi nhất tộc, mang hội quét ngang thần giới, chấp chưởng thần giới nửa bên thiên hạ, chân chính hiệu lệnh thiên hạ, lần này tà thần đế cung hội đi lên vô thượng đỉnh phong, hiện tại, lại là, Vương Hải Long, các ngươi che chở đế tử đi mau. Đột nhiên, Lưu Viễn lớn tiếng rống to hơn, sau đó bản thân hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng đánh tới, toàn thân hắn khí thế điên cuồng phóng, từng đoàn huyết khí từ cái đó thể nội không ngừng trào ra, Triệu Văn đang chờ người cũng là quát, mang đế tử đi. Sau đó cũng cùng Lưu Viễn như nhau, thi triển thượng cổ cấm kỵ, không quan tâm tổn hao, sau đó đề thăng tự thân thực lực, hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng đánh tới, nguyên bản mang theo tà thần đế tử mà chạy đi ra tà thần đế cung lão tổ Vương Hải Long mấy người nghe vậy, không chần chờ nữa, hai tay đáp thượng tà thần đế tử Phong Thiện, sau đó tế xuất một trương cự đồ, này trương cự đồ một tế xuất, liền phô trương ra, hóa thành một phiến thiên địa, này phiến thiên địa, tự hồ là một không gian khác. Lại tự hồ là thông hướng một không gian khác, tà thần đồ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, tà thần đồ, chính là tà thần đế cung trấn phái trọng bảo, tuy rằng không phải hồng mông chí bảo, thế nhưng cũng là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí, hơn nữa còn là không gian hệ, hồng mông linh khí cấp bậc thần khí, không gian hệ, cực kỳ thưa thớt, cùng linh hồn phòng ngự thần khí như nhau thưa thớt, về phần cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí thì càng thiếu, toàn bộ thần giới. Chỉ sợ không vượt lên trước một bàn tay, chỉ cần tà thần đế tử Phong Thiện chờ người vừa tiến vào này tà thần đồ nội, như vậy, tà thần đồ liền hội mang theo tà thần đế tử Phong Thiện chờ người nháy mắt đến một không gian khác, đến thời gian Hoàng Tiểu Long căn bản không có khả năng lại sát được tà thần đế tử Phong Thiện, liền tại tà thần đế tử Phong Thiện chờ người hướng tà thần đồ bay lên nháy mắt, Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang đại động, bốn đại hỗn độn lôi trì trung uy lực tối cường hỗn độn huyền quy lôi trì nháy mắt phi ra. Hỗn độn huyền quy lôi trì phi ra nháy mắt, liền biến thành một phương vô biên vô tận lôi hải vô số lôi quang nổ tung, kinh khủng lôi lực tràn ngập ra, ngăn tại tà thần đế tử Phong Thiện đám người và tà thần đồ chi gian, mắt thấy liền muốn bay vào tà thần đồ, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một phương lôi hải, mang bọn họ cách tại bên kia, tà thần đế tử Phong Thiện kinh sợ, cút ngay cho ta. Trong tay tà thần kiếm hướng hỗn độn huyền quy lôi trì điên cuồng chém tới. Vương Hải Long chờ người cũng kinh sợ trung điên cùng công kích hỗn độn huyền quy lôi trì. Bất quá, hỗn độn huyền quy lôi trì vì bài danh đệ nhị hỗn độn lôi trì, lại há là dễ dàng như vậy phá vỡ. Hoàng Tiểu Long thôi động lôi trì trung hỗn độn huyền quy đại trận, nhất thời, vô cùng vô tận hỗn độn huyền quy lôi lực gào thét dâng lên, nháy mắt liền hướng Vương Hải Long chờ người bao phủ mà đến. Vương Hải Long chờ người quyền lực phá không, mang những này hỗn độn huyền quy lôi lực chấn tán, nhưng thân hình cũng đều do đó ngừng lại. Lúc này, vạn cổ chi thành ầm ầm mà hạ, Vương Hải Long chờ người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy thiên địa một ám, ầm ầm cự hưởng, liền triệt để mất đi ý thức cùng tri giác. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, một quyền đánh ra, trực tiếp liền mang tà thần đế tử Phong Thiện đánh vào mặt đất, chu vi cung điện sập, mang cái đó chôn ở phế tích chi trung. Đế tử, Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người kinh sợ dị thường, bất quá, bọn họ đối mặt hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ công kích, căn bản không cách nào cứu trị tà thần đế tử Phong Thiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long mang tà thần đế tử Phong Thiện từ mặt đất phế tích trung hút nhiếp đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn trước mắt tà thần đế tử Phong Thiện, vừa hắn một quyền đã oanh nát tà thần đế tử Phong Thiện toàn thân khí mạch, lại thêm trước thương thế, tà thần đế tử Phong Thiện tại trước mặt hắn đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Tà thần đế tử Phong Thiện trên người áo giáp hoàn toàn vỡ tan, tóc rối tung, toàn thân tràn đầy huyết dịch cùng các bụi. Hoàng Tiểu Long, ta cho dù. Tà thần đế tử Phong Thiện tràn đầy oán hận nhìn Hoàng Tiểu Long, nỗ lực tê thanh nói, bất quá, hắn còn chưa nói hết, Hoàng Tiểu Long liền thúc giục ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực, nhất thời, tà thần đế tử Phong Thiện toàn thân huyết khí, thần lực, bao quát ma thần huyết mạch lực lượng toàn bộ trào ra, cuồn cuộn chảy vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Tà thần đế tử Phong Thiện một mặt kinh khủng, tuyệt vọng, điên cuồng vùng vẫy, đem hết toàn lực muốn tránh thoát Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, hắn phát hiện toàn thân hắn tựa hồ hoàn toàn không nhận hắn khống chế, căn bản không cách nào tránh thoát mảy may. Nơi xa, Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người thấy thế, càng là kinh sợ đan xen, gào thét tiếng trống, dùng hết xông lại, bất quá, mặc cho Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người liều mạng, thủy chung không cách nào lướt qua hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tà thần đế tử Phong Thiện bị Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn vệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tà thần đế tử Phong Thiện từng điểm gầy đi xuống, khô héo đi. Không có bao lâu, tà thần đế tử Phong Thiện là được một cổ thây khô, cuối cùng, gió thổi qua, theo gió mà tán. Tà thần đế tử Phong Thiện sinh cụ tà linh thần thể, toàn thân trời sinh tà khí, theo Hoàng Tiểu Long thôn vệ, những này tà khí cũng tùy theo tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Bất quá, Hoàng Tiểu Long kim Phật chí tôn thần cách vận chuyển, rất nhanh liền mang những này tà khí khô tán sạch sẽ. Giải quyết rồi tà thần đế tử Phong Thiện, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, lần này rốt cuộc không uổng công tà thần đế cung, đối với hắn mà nói, thôn vệ một cái tà thần đế tử Phong Thiện, được cái đó trên người ma thần huyết mạch, này so được tà thần bảo tàng hoàn hảo. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn hướng Lưu Viễn chờ người, côn vớt bi, minh 236, trong 1821 thôn phép thoang, 1510442.html. Trong 1821 thôn phép thoang, 1510442.html, chương 1822, đích xác là Hồng Mông Chí Bảo. Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người thấy tà thần đế tử Phong Thiện bị Hoàng Tiểu Long triệt để thôn vệ rơi, không khỏi gào thét liên tục, Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Lưu Viễn hai mắt huyết hồng muốn nứt, lệ gọi, tà thần đế tử Phong Thiện, là hắn nhìn lớn lên. Mà tà thần đế tử Phong Thiện cũng nhận hắn chỉ điểm tu luyện, có thể nói, hắn là tà thần đế tử Phong Thiện nửa sư phụ, hai người nửa sư nửa đồ, cảm tình còn hơn thầy trò. Lưu Viễn hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng xông lên qua đây, toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thân hình lóe lên, một đầu 14 cánh quang minh thiên sứ mang Lưu Viễn ngăn xuống, lập tức, vạn cổ chi thành nháy mắt ầm ầm nện xuống, Lưu Viễn cả người nháy mắt liền bị oanh tiếng mặt đất, vạn cổ chi thành lập tức lần thứ hai một oanh. Toàn bộ mặt đất ao tháp đi xuống không biết nhiều ít vạn trượng, Lưu Viễn bị chết không thể chết lại, Lưu Viễn. Triệu Văn đang thê lương kêu lên, cái khác một ít tà thần đế cung lão tổ thấy thế, lại là hoảng sợ tứ tán phi trốn, bất quá, Triệu Văn đang lại là cùng Lưu Viễn như nhau, liều mạng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, lúc này, mặt đất vạn cổ chi thành nháy mắt bay lên, một đụng, Triệu Văn đang bị thẳng tắp đánh bay, đập tiếng cực xa xa cung điện phế tích chi trung, lại không có động tĩnh. Về phần những kia thoát đi tà thần đế cung lão tổ, Hoàng Tiểu Long nhượng trong đó một đầu 14 cánh quang minh thiên sứ cùng vạn cổ chi thành trước đuổi theo giết, có thể truy sát nhiều ít là bao nhiêu. Theo sau, Hoàng Tiểu Long cùng một đầu khác 14 cánh quang minh thiên sứ phi thân hướng phía trước hạch tâm khu vực cung điện bay đi, sau đó rơi thân đến mổ tòa cung điện trước mặt, án trước cầm bắt vị kia tà thần đế cung lão tổ theo như lời, tòa cung điện này phía dưới, liền là giam cầm phương càn chỗ. Hoàng Tiểu Long nhượng kia đầu 14 cánh quang minh thiên sứ tiến lên, hai tay một chưởng, chưởng lực như đao, rạch một cái, liền mang kia tòa cung điện toàn bộ từ mặt đất cùng nhau tiêu diệt, sau đó lộ ra một cái không gian hắc động. Hoàng Tiểu Long địa ngục chi nhãn vừa mở, phát hiện không khác sau, thân hình lóe lên, tiến nhập không gian hắc động, kia đầu 14 cánh quang minh thiên sứ theo sát phía sau, vừa vào không gian hắc động, liền đi tới một cái không gian khác. Cái này không gian, rất đại, một phiến lại một phiến sơn mạch, mỗi một tọa trên ngọn núi, đều có một cái to lớn lao tù. Những này lao tù, đại bộ phận là trống không, chỉ có thiếu bộ phận giam cầm người, từng lao tù một người, lao tù trung, đều là một tôn tôn cường đại tồn tại, trên người khí thế kinh người, thông thường đều là đại đế cao giai, chỉ có một số ít là đại đế sơ giai, trung giai, về phần thiên quân cảnh, căn bản không có, có thể bị tà thần đế cung giam cầm tại nơi này, tự nhiên đều là thần giới hoặc cái khác giới một ít đế cung, gia tộc lão tổ, sở dĩ, không có khả năng có thiên quân cảnh đệ tử. Thấy Hoàng Tiểu Long tiến đến, nhất thời, những kia bị giam cầm tại trong tù một ít cường giả sôi nổi đứng lên, Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không phải tà thần đế cung đệ tử, 14 cánh quang minh thiên sứ. Dĩ nhiên là 14 cánh quang minh thiên sứ, những này cường giả nhìn đến Hoàng Tiểu Long sau lưng 14 cánh quang minh thiên sứ, đều là kinh ngạc dị thường, một phiến mãnh liệt rối loạn, với lại, càng để cho bọn họ bất khả tư nghị là, này 14 cánh quang minh thiên sứ vậy mà tượng người hầu như nhau theo tại Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cảnh phía sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, một thời không rõ này là tình huống gì, còn có tà thần đế cung người đâu, bên ngoài, tà thần đế cung cấm chế trọng trọng, thủ vệ trọng trọng, Hoàng Tiểu Long cùng này đầu 14 cánh quang minh thiên sứ là vào bằng cách nào, Hoàng Tiểu Long không để ý đến những người này, triển khai thần hồn, tìm kiếm Phương Càn khí tức, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện Phương Càn khí tức, lúc này vui vẻ, hướng phía trước sơn mạch phi tới, mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long tại một tòa sơn phong trước mặt ngừng lại, này tòa sơn phong lao tù trong, giam cầm chính là Phương Càn. Phương Càn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng đều một mặt kinh ngạc, cho rằng hoa mắt, Tiểu Long. Hắn có chút không xác định hỏi, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, một cười, Phương thúc thúc, là ta, Phương Càn bỗng nhiên đứng lên, một mặt kinh hỉ, Tiểu Long, thật là ngươi. Ngươi là vào bằng cách nào? Lập tức sắc mặt biến đổi, lẽ nào ngươi cũng bị, hắn muốn hỏi Hoàng Tiểu Long đúng hay không cũng bị tà thần đế cung giam cầm vào được, thế nhưng tiếp theo vừa nghĩ sai, bởi vì, cũng không có tà thần đế cung cao thủ áp Hoàng Tiểu Long cũng không có bị tà thần đế cung xiềng xích phong tỏa tay chân, Hoàng Tiểu Long thấy Phương Càn thần tình, hiểu Phương Càn suy nghĩ trong lòng, cười nói, ta là tới cứu ngươi, Phương Càn ngẩn ra, một thời không có lấy lại tinh thần Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều làm giải thích, trong tay Quang Minh thần trượng xuất hiện, thần lực thôi động, một trảm, nhất thời, liền mang giam cầm Phương Càn lao tù cho chém ra, nhìn giam cầm bản thân lao tù bị chém thành hai nửa, Phương Càn một mặt kinh ngạc, này lao tù chính là tà thần đế cung dùng vô số hỗn độn tinh thiết luyện chế mà thành, hắn thử qua dùng rất nhiều loại phương pháp, đều không thể mang này lao tù làm mở, cho dù cái khác giam cầm tại này vô số vạn năm cường giả cũng là như vậy, hiện tại. Hoàng Tiểu Long vậy mà như vậy đơn giản liền trảm mở, Phương Càn không khỏi nhìn hướng Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng, Phương thúc thúc, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, Phương Càn lúc này mới hồi tỉnh qua đây, Phương Càn từ lao tù trung đi ra, có loại toàn thân buông lỏng cảm giác, Tiểu Long, giam cầm tại này những người này, rất nhiều đều là thần giới các đế cung lão tổ, với lại có không ít cùng ta quen biết, chúng ta liền cùng nơi mang bọn họ cứu ra ngoài đi. Từ lao tù sau khi ra ngoài, Phương Càn một chỉ những kia bị giam cầm cường giả, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, dù sao với hắn mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay, lập tức, Hoàng Tiểu Long mang lao tù nhất nhất trảm mở, nhượng những kia bị giam cầm cường giả nhất nhất thoát khốn mà ra, những này thoát khốn cường giả, đại bộ phận đều đối Hoàng Tiểu Long cảm tạ không ngớt, bất quá, cũng có chút đối Hoàng Tiểu Long không mặn không nhạt thậm chí có một ít một thoát khốn, liền chen lấn địa hướng xuất khẩu phi trốn. Đối Hoàng Tiểu Long không ngừng để ý tới, mà có thoát khốn sau, giả ý đối Hoàng Tiểu Long cảm ơn, hai mắt kỳ thực nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long trên tay Quang Minh thần trượng, những người này, tham lam ý không thể nghi ngờ, có lẽ là cố kỵ Hoàng Tiểu Long sau lưng 14 cánh Quang Minh thiên sứ, sở dĩ những người này nên cũng không dám xuất thủ cướp giật, cuối cùng, bị giam cầm mấy trăm vị cường giả toàn bộ thoát khốn mà ra, Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người hướng xuất khẩu bay đi, các hạ trong tay quyền trượng là Hồng Mông Chí Bảo đi. Liền tại Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người hướng xuất khẩu bay đi thời gian, đột nhiên, mười mấy người hướng Hoàng Tiểu Long xích tới gần, một người mở miệng hỏi, Hoàng Tiểu Long bên đầu, liền nhận ra đối phương lai lịch, vừa mỗi cứu ra một người, Phương Càn đều đối hắn đơn giản chỉ ra thoáng cái thân phận đối phương, mở miệng hỏi hắn, là thần giới một cái gọi Nam Cương Đế Cung Lão Tổ, gọi Đặng Khang, Này Nam Cương Đế Cung, bài danh không thấp, tại thần giới bài danh 12, mà Đặng Khang bản thân, thực lực cũng không yếu, là đại đế thập giai hậu kỳ, không sai, đích xác là hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long thần sắc tự nhiên, trong lòng âm thầm cười nhạt, cuối cùng có người muốn không nhịn được. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, nhất thời, mọi người hai mắt sáng ngời, đặc biệt kia Đặng Khang càng là hai mắt nóng rực, Đặng Khang chép miệng, lộ ra nụ cười mê người, không biết các hạ cái chuôi này quyền trượng muốn bán bao nhiêu hỗn độn linh thạch. Tại hạ muốn mua xuống, convert đi, minh 236, trong 1822 đi Chacolan, 1513173.html, trong 1822 đi Chacolan, 1513173.html, chương 1823, lấy oán trả ơn. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương nụ cười mê người, lạnh nhạt nói, không có ý tứ, ta không dự định bán, với lại cho dù ta muốn bán, chỉ sợ các hạ cũng mua không nổi. Thành như Hoàng Tiểu Long theo như lời, cho dù hắn thật muốn bán, cho dù là Nam Cương Đế Cung cũng mua không nổi, mang Nam Cương Đế Cung bán cũng mua không nổi. Khi Đặng Khang nghe vậy, lại là một trận nổi giận, cười lạnh nói, tiểu tử, thiên hạ bất luận cái gì chi vật đều có một cái giá tiền, làm sao ngươi biết ta Nam Cương Đế Cung mua không nổi? Ta ra 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mang ngươi này quyền trượng mua xuống. Nghe đối phương nghĩ ra 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch muốn mua hạ quang minh thần trượng, Hoàng Tiểu Long không chỉ không giận, trái lại có loại cảm giác buồn cười. Phương càng lạnh lùng nhìn chầm chầm Đặng Khang, Đặng Khang, ngươi đây là ý gì? Tiểu Long vừa cứu các ngươi, ngươi là dự định lấy oán trả ơn, muốn cướp đoạt phải không? Một kiện hồng mông chí bảo một cái biên sừng đều không chỉ 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Đặng Khang cho 100 vạn, không thể nghi ngờ cùng thưởng không có gì khác nhau. Đặng Khang nhìn Phương Càn, lạnh lùng nói, Phương Càn, ngươi tự hồ nghĩ sai rồi một việc, đệ nhất, các ngươi cũng không cứu được chúng ta bây giờ còn tại Tà Thần Đế Cung, có thể hay không chạy thoát được còn là một chuyện tình, sở dĩ, ngươi cũng đừng mang lấy oán trả ơn danh nghĩa giam tại trên người ta. Phương Càn ngẩn ra, lúc này, Đặng Khang đối cái khác một ít được cứu ra đế cung lão tổ đạo, ta khuyên các vị tốt nhất cũng chớ xen vào việc của người khác. Đây là ta Nam Cương Đế Cung cùng Tạo Hóa Đế Cung chi gian sự, các ngươi sát cốt trước, tốt nhất nghĩ về lượng phân lượng của mình, nếu như cho mình đế cung cùng gia tộc treo chọc tai họa vậy cũng không tốt. Đây là xích quán quán địa uy hiếp, bản trước khi tới còn có muốn mở miệng thay Hoàng Tiểu Long nói chuyện một ít đế cung lão tổ cũng đều sắc mặt biến đổi, thậm chí không ít đế cung lão tổ cũng bắt đầu lùi về sau ra, cùng Hoàng Tiểu Long, Phương càng giữ vững khoảng cách nhất định, miễn cho Đặng Khang hiểu lầm. Tại Nam Cương Đế Cung cùng Tạo Hóa Đế Cung chi gian, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều sẽ chọn Nam Cương Đế Cung. Nam Cương Đế Cung đây chính là thần giới bài danh 12 siêu cấp đế cung, kỳ thực lực, xa xa không phải Tạo Hóa Đế Cung có thể so. Bất quá, cũng có ngoại lệ, bốn cái cùng Phương Càn giao tình rất sâu đế cung lão tổ tiếp tục đứng ở Hoàng Tiểu Long cùng Phương Càn bên người. Rất tốt, nhìn tới các ngươi là dự định cùng ta Nam Cương Đế Cung, Cực Lạc Đế Cung làm đúng. Đặng Khang nhìn tiếp tục đứng ở Hoàng Tiểu Long, Phương Càn bên người bốn cái lão tổ, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, lúc này, khác một cái cùng Đặng Khang hợp mưu lão tổ cũng đều đi tới Đặng Khang bên người, cái này lão tổ, chính là Cực Lạc Đế Cung bài danh tuy rằng không bằng Nam Cương Đế Cung, thế nhưng cũng thực lực kinh người, tại thần giới bài danh thứ 16, nguyên bản đứng ở Hoàng Tiểu Long, Phương Càn bên người bốn vị lão tổ sắc mặt biến đổi, trong đó một người lập tức đối Đặng Khang quát lên, Đặng Khang, người khác sợ ngươi Nam Cương Đế Cung, Cực Lạc Đế Cung, ta Vạn Diệt Đế Cung còn không sợ. Vạn Diệt Đế Cung, bài danh 43, người này là Vạn Diệt Đế Cung lão tổ Trần Hy, cùng Phương Càn chính là kết bái chi giao, có quá mệnh tình. Cái khác mười mấy cùng Đặng Khang hợp mưu Đế Cung lão tổ cũng đều đi tới Đặng Khang bên người. Đặng Khang cười lạnh nói, đã như vậy, rất tốt, chờ hạ cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nói đến đây, hắn đối Hoàng Tiểu Long đạo, tiểu tử, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất là mang quyền trượng bán cho ta, như vậy còn có thể được 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, không phải, đợi lát nữa ta xuất thủ, ngươi liền một cái tử đều không chiếm được. Hoàng Tiểu Long sau lưng 14 cánh quang minh thiên sứ, mặc dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng Phương Càn thực lực cũng không yếu, thế nhưng, bọn họ tự tin có thể đem cái đó vây khốn một thời hồi lâu, chỉ cần vây khốn một thời hồi lâu, hắn liền có thể nháy mắt mang Hoàng Tiểu Long bắt xuống. Đến thời gian Hoàng Tiểu Long là tể là quả tùy hắn định đoạt, bởi Đặng Khang chờ người bị Tà Thần Đế Cung giam cầm tại nơi này rất nhiều vạn năm, đối với chuyện ngoại giới cũng không biết, không biết Hoàng Tiểu Long là Chí Tôn Chi Vương, lại càng không biết Hoàng Tiểu Long Thiên Đình Chi Chiến, cũng không biết Hoàng Tiểu Long phía sau là Hồng Mông Chi Vương. Về phần bên ngoài Tà Thần Đế Cung tình huống, liền càng không biết. Kỳ thực Hồng Mông Chí Bảo, tại ngươi một cái thiên quân cảnh trong tay, vậy đơn giản là thành sắt vụn, ngươi căn bản phát huy không được Hồng Mông Chí Bảo uy lực. Đặng Khang còn nói thêm, chỉ cần ngươi mang này quyền trượng cho ta, ta có này quyền trượng, đợi lát nữa ra, tất nhiên có thể ngăn hạ Tà Thần Đại Đế phong sở, dẫn mọi người chạy đi. Không sai, nơi này, Đặng Khang huynh thực lực tối cường, với lại hắn chủ tu Quang Minh hệ công pháp, chỉ có hắn tài năng phát huy thanh kia quyền trượng uy lực chân chính. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là mang quyền trượng giao cho Đặng Khang huynh, không phải, đến thời gian chúng ta không trốn thoát được, ngươi liền là hại chúng ta, các ngươi tạo hóa đế cung liền là chúng ta chúng đế cung sinh tử chi cừu địch. Tên kia Cực Lạc đế cung lão tổ đối Hoàng Tiểu Long quát lên, Phương càng tức giận đến nổ, đối phương vậy mà vô sĩ đến loại tình trạng này. Đối phương đây rõ ràng là tự cấp tạo hóa đế cung kéo cừu hận trị, quả nhiên, tại này Cực Lạc đế cung lão tổ thanh âm vừa rơi xuống sau, không ít đế cung lão tổ đều dùng một loại bất mãn ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, chỉ có Hoàng Tiểu Long, lại là một mặt tự nhiên, ánh mắt yên tĩnh địa một cười, hắn nhìn Đặng Khang, ngươi lẽ nào không muốn biết, ta mới vừa rồi là vào bằng cách nào, Đặng Khang chờ người không khỏi ngẩn ra, thế nhưng lập tức Đặng Khang cười nói, tiểu tử, ngươi chắc là dùng có chút thượng cổ độn ẩn thần phù sau đó tránh thoát Tà Thần Đế cung mọi người, vụng trộm tìm vào đi, lẽ nào ngươi nghĩ nói ngươi là đại sát tứ phương, thừa dịp Tà Thần Đại Đế phong sở cùng Tà Thần Đế cung chúng lão tổ không ở, sau đó cường xông vào. Đặng Khang trong lời nói trào phúng không thể nghi ngờ, Cực Lạc đế cung tất cả mọi người là cười to, Hoàng Tiểu Long cường xông vào, bọn họ tự nhiên không tin, Tà Thần Đế cung phòng ngự chi cường, thủ vệ chi cường, đánh giá coi như là phổ thông siêu việt đại đế tồn tại cũng khó mà cường sấm được tiến đến. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cũng không có giải thích, phất phất tay trung Quang Minh thần trượng, nói rằng, Quang Minh thần trượng liền tại trên tay ta, các ngươi đã muốn cướp, động thủ đi, ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi hiện tại như quỳ xuống đất nhận sai, còn kịp, quỳ xuống đất nhận sai. Đặng Khang ngạc nhiên, cho rằng nghe lầm, tiếp theo cùng Cực Lạc đế cung mọi người cười to, Đặng Khang sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi là không biết trời cao đất rộng, đã như vậy, kia cũng đừng trách ta, nói đến đây, hai tay bỗng nhiên một trương, hướng Hoàng Tiểu Long bắt qua đây, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, ngay cả Phương Càn cũng khó mà phản ứng kịp, cùng lúc đó, Cực Lạc đế cung chờ người cũng đều sôi nổi xuất thủ, ngăn lại Phương Càn, 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ cùng Trần Hy mấy người, nhìn hướng mình bắt qua đây Đặng Khang, Hoàng Tiểu Long nhếch miệng một cười, trong tay đột nhiên hướng Đặng Khang một phách, Đặng Khang thấy thế, không khỏi ngẩn ra, tiếp theo giữ tợn một cười, tiểu tử này xem ra là người ngu ngốc, một cái tiểu tiểu thiên quân cảnh cũng dám ngăn hắn công kích. Đây bất quá là đường lan ngăn xe, Đặng Khang thủ thế thay đổi, cũng đều nghênh hướng Hoàng Tiểu Long song trưởng, quyết định cho Hoàng Tiểu Long một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Hai người bàn tay đối banh tại cùng nơi, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1823 Leon Tanran, 151317.html, trong 1823 Leon Tanran, 151317.html, chương 1824, ngươi, có ý gì? Liền tại mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long cũng bị Đặng Khang song trưởng đánh bay thời gian, đột nhiên, Đặng Khang kêu thảm một tiếng, cả người như diều đứt dây thông thường, bay ngược ra, tiếp theo ngoan ngoan đập rơi xuống nơi xa mổ tọa trên ngọn núi, sơn phong nổ tung, Đặng Khang bị toái thạch vùi lấp, mọi người kinh ngạc đến ngây người, bao quát Phương Càn. Nguyên bản vừa thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà nỗ lực công kích Đặng Khang thời gian, Phương Càn cũng đều lại rất là hỏa khí, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không biết lượng sức, dù sao Đặng Khang thế nhưng đại đế thập giai hậu kỳ, mà Hoàng Tiểu Long chỉ là một thiên quân, thời gian ngưng lại, vây công Phương Càn, 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ, Trần Hy mấy người Cực Lạc đế cung lão tổ chờ người cũng là thủ thế không khỏi một hoảng, há hốc mồm, một thời kinh ngạc, khó có thể tin. Cho dù ai nhìn đến một cái thiên quân đánh bay một cái thiên quân thập giai hậu kỳ, đều sẽ cảm thấy hoang đường, bất khả tư nghị. Đúng lúc này, đột nhiên, 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ toàn thân Quang Minh tăng mạnh, 14 cánh lần lượt mở, dường như 14 đem vũ kiếm, rạch một cái mà qua, trảm phá hư không, mang nguyên bản vây khốn hắn 6 gã lão tổ nháy mắt trảm phi. Ba người trước đây bị chém thành 14 đoạn, ba người khác, trong miệng tinh huyết cuồng phun, đập rơi xuống nơi xa mặt đất, ầm ầm vang dội. 14 cánh quang minh thiên sứ thân hình lóe lên, về tới Hoàng Tiểu Long bên người. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, cảm thụ được Hoàng Tiểu Long phía sau 14 cánh quang minh thiên sứ kia khí tức kinh khủng, đều là kinh ngạc, một mặt kinh sợ, bởi trước 14 cánh quang minh thiên sứ thu liễm khí tức, sở dĩ, không ai biết hắn là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là có thể đại khái nhìn ra được 14 cánh quang minh thiên sứ thực lực tất nhiên không kém, thế nhưng chung quy làm sao, không ai biết, hiện tại, nhìn khí thế hoàn toàn thả ra 14 cánh quang minh thiên sứ, sở hữu đế cung lão tổ đều là sắc mặt đại biến. Đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đến gần Hoàng Tiểu Long phương càng cũng là dọa giật mình. Hoàng Tiểu Long cước bộ một bước, đi tới bị toái thạch vùi lấp đặng khang bầu trời. Vùi lấp ở đặng khang toái thạch đột nhiên buông lỏng, một thân ảnh lung lay lắc lư từ phía dưới bay ra, chính là đặng khang. Lúc này, đặng khang toàn thân xuất hiện từng cái nứt vết máu, những người nhìn thấy mà giật mình, mọi người cũng hít một hơi lãnh khí. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn từ toái thạch trung phi ra đặng khang, hắn vừa cùng đặng khang đối chưởng thời gian. Nháy mắt triệu vạn cổ chi thành từ bàn tay chi trung triệu ra, vạn cổ chi thành mang đặng khang đánh bay sau, lại nháy mắt từ bàn tay hắn trở lại hắn thể nội, bởi vạn cổ chi thành tốc độ quá nhanh, sở dĩ cái khác đế cung chúng lão tổ không có thấy rõ ràng. Đặng khang nhìn trước mặt Hoàng Tiểu Long, hai mắt sợ hãi cùng phẫn nộ, ngươi, thế nào hội, hắn cũng khó mà tin tưởng, hắn một cái đại đế thập giai hậu kỳ lại bị một cái tiểu tiểu thiên quân cảnh đánh bay, vừa. Hoàng Tiểu Long bàn tay đột nhiên trào ra khủng bố đến nhượng hắn khó mà hoảng sợ lực lượng như vậy, hắn tuyệt không tin là một cái thiên quân có thể có, nói đi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, Đặng Khang cùng mọi người ngẩn ra, di ngôn, ngươi, có ý gì? Đặng Khang sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Hắn không tin bằng hắn thân phận, Hoàng Tiểu Long sẽ dám sát hắn. Hắn thế nhưng Nam Cương Đế Cung lão tổ, với lại tại Nam Cương Đế Cung, địa vị đứng sau Nam Cương Đại Đế. Bất quá, hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, vạn cổ chi thành nháy mắt phi ra, vạn cổ chi thành hóa thành một đạo tuyên cổ quang mang, nháy mắt liền từ Đặng Khang mi tâm xuyên qua, sau đó trở lại Hoàng Tiểu Long bàn tay. Đặng Khang hai mắt trợn tròn, toàn thân cứng còng địa nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay vạn cổ chi thành, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, cho tới bây giờ. Hắn vẫn còn có chút không tin Hoàng Tiểu Long thật hội ra tay giết hắn, ngươi. Đặng Khang cổ họng rung động, ý thức bắt đầu không rõ, đã quên nói cho ngươi biết, vừa tiến trước khi tới, ta thôn phệ tà thần đế tử Phong Thiện. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, hắn liền tà thần đế tử Phong Thiện đều thôn phệ rơi, huống hồ ngươi một cái Nam Cương Đế Cung lão tổ, mọi người lại là kinh ngạc đến ngây người, thôn phệ tà thần đế tử Phong Thiện, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, ta là dùng thượng cổ thần phù độn ẩn vào. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, chẳng lẽ không đúng dùng thượng cổ thần phù độn ẩn vào, như là như thế này, kia, mọi người hiện lên một cái hoang đường ý niệm trong đầu, không khỏi lại càng hoảng sợ, nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt đại biến, lúc này, Đặng Khang ý thức cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, từ trên cao trồng ngã xuống, Hoàng Tiểu Long không có nhìn Đặng Khang thi thể, quay đầu nhìn hướng Cực Lạc Đế Cung lão tổ mấy người, Cực Lạc Đế Cung lão tổ mấy người sắc mặt kinh khủng. Các ngươi không phải muốn cướp quang minh thần trượng sao? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, trên tay ta này vạn cổ chi thành, cũng là hồng mông chí bảo, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng nơi cướp giật? Mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay vạn cổ chi thành, chấn động toàn thân, tràn đầy kinh hãi. Hai kiện hồng mông chí bảo, bất quá, Cực Lạc Đế Cung lão tổ mấy người sau khi nghe được, lại là hoảng sợ lùi về sau. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, vung tay lên, vạn cổ chi thành nháy mắt tăng đại. Hóa thành ức dặm cự thành, bỗng nhiên một quanh nện xuống, Cực Lạc Đế Cung lão tổ mấy người một mặt tuyệt vọng, quanh, vạn cổ chi thành ầm ầm nện xuống, toàn bộ mặt đất sụp đổ đi xuống, hình thành một cái ức dặm cự hố, một kích này, dường như đánh trúng sở hữu lão tổ trái tim bỗng nhiên một trận co giật, Hoàng Tiểu Long mang vạn cổ chi thành thu hồi, bị oanh tiếng lòng đất Cực Lạc Đế Cung lão tổ mấy người đã tiêu thất, nhưng sở hữu lão tổ đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Cực Lạc Đế Cung lão tổ mấy người cũng không phải trốn, mà là bị chết liền tra cũng không có, còn có người muốn mua trên tay ta quang minh thần trượng hoặc vạn cổ chi thành sao. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm quét mắt chúng lão tổ đều theo bản năng vừa lui, rất sợ Hoàng Tiểu Long hiểu lầm, đặc biệt trước cũng từng lên ý niệm trong đầu, thế nhưng cũng không có xuất thủ một ít lão tổ ánh mắt né tránh, sắc mặt có chút trắng bệch, Phương thúc thúc, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long lúc này mới quay đầu đối Phương Càn đạo, nghe Hoàng Tiểu Long xưng hô, Phương Càn đã có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, mang nhiên ứng hảo, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, tiếp tục hướng xuất khẩu bay đi, Phương Càn rơi ở phía sau một bước, hồn hồn ngạc ngạc đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau, Trần Hy mấy người cũng đều đi theo Phương Càn phía sau, cái khác lão tổ tắc rơi ở phía sau nơi xa, cùng Hoàng Tiểu Long kéo ra một khoảng cách, tất cả mọi người không dám lên tiếng, Phương Càn vài lần muốn mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long, hắn có quá nhiều kinh ngạc, rất nhiều nghi vấn, thế nhưng vừa muốn mở miệng, cuối cùng lại dừng lại, một hồi sau, mọi người liền đi tới xuất khẩu, theo Hoàng Tiểu Long từ hắc động xuất khẩu bay ra, đương phi ra hắc động xuất khẩu nháy mắt, mọi người kinh ngạc, dại ra, không dám tin tưởng nhìn trước mắt phế tích, trước mắt này vô số phế tích thật là tà thần đế cung, vốn có, bọn họ đã làm xong vừa ra tới, liền cùng tà thần đế cung chúng lão tổ liều mạng nhất chiến chuẩn bị, hiện tại thấy như vậy một màn, một thời có chút khó mà tiếp thu, thế nhưng rất nhanh, mọi người không khỏi nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai mắt càng là kinh sợ cùng hoảng sợ, tuy rằng bọn họ trước không nhìn thấy tình huống bên ngoài, thế nhưng hiện tại tà thần đế cung biến thành một mảnh phế tích, bọn họ dùng ngón chân cũng có thể minh bạch đây hết thảy cùng ai có quan hệ. Côn vớt bi, minh 236, trong 1824 ngoi coi, 151891.html, trong 1824 ngoi coi, 151891.html, chương 1825, thu tà thần bảo tàng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến kinh ngạc, hoảng sợ chúng đế cung lão tổ, mang theo mọi người tiếp tục bay về phía trước. Chúng lão tổ càng là dè dặt theo sát tại Hoàng Tiểu Long phía sau, một đường phi hành, một đường thấy đều là tà thần đế cung cung điện tàn bích đoạn viên, hầu như rất khó lại nhìn thấy có hoàn hảo cung điện, chúng lão tổ càng xem càng phi hành càng là tâm kinh đảm chiến, đây chính là tà vương tinh, đây chính là tà thần đế cung cung điện quần A, cấm chế vô số, tà vật vô số, cường giả vô số, bây giờ lại bị người hủy diệt thành cái dạng này, đây hết thảy, thật là trước mắt này tạo hóa đế cung đệ tử một tay tạo thành. Chúng lão tổ khiếp sợ đồng thời, vẫn còn có chút không tin đây hết thảy cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, thậm chí có người hoài nghi đây không phải là thật, chỉ là ảo giác, một loại cực kỳ cao minh ảo giác, chỉ là bọn hắn không nhìn ra mà thôi. Đúng lúc này, mọi người bay ra tà vương tinh, đột nhiên, một tiếng chấn thiên ầm ầm cự hưởng truyền đến, chúng lão tổ trong lòng một kinh, nhìn lại, liền nhìn đến hóa thân vạn trượng hai đầu tứ bất tượng như sơn thông thường cự quyền bỗng nhiên đánh phía trên hư không tà thần đại trận. Nhất thời, toàn bộ tà thần đại trận quang mang bạo tán, vô số tà ác chi khí tán loạn không còn, kia từng cái tà ác cự tay cũng đều từng cái nổ tung, lực lượng hủy thiên diệt địa tịch quyển ức dặm, thậm chí không ít hủy diệt bảo hướng mọi người lan đến qua đây, cảm thụ được này bảo hủy diệt lực lượng, chúng lão tổ sắc mặt đại biến, sôi nổi lượt phía sau lui, đương bảo cuồn cuộn đảng đảng sát bên người mà qua, rất nhiều lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân một trận mồ hôi lạnh, đợi chúng lão tổ phục hồi tinh thần lại. Nhìn trên bầu trời kia không ngừng nổ tung tà ác cự tay, đều là kinh ngạc dị thường, đây là tà thần đại trận, bị phá. Một vị lão tổ sợ hãi nói, có chút không dám tin tưởng, tà thần đại trận, chính là tà thần đế cung phòng hộ cường đại nhất trận, trải qua tà thần đế cung lịch đại lão tổ vô số năm gia trì, được xưng tà thần đế cung bất bại đại trận, trăm ức năm không người phá hỏng tà thần đại trận, hiện tại, nhưng là bị phá hết. Bọn họ là ai? Chúng lão tổ ánh mắt tiếp theo rơi vào hai đầu tứ bất tượng trên người, cảm thụ được tứ bất tượng kia có thể so với siêu việt đại đế khủng bố uy áp, đều là sắc mặt tái nhợt, ta biết bọn họ là ai. Một vị tư lịch cực lão đế cung đại đế bật thốt lên gọi, sắc mặt kinh sợ, bọn họ là năm đó Hắc Ám Chi Vương tọa hạ được xưng vô địch chiến thần tứ bất tượng, Hắc Ám Chi Vương, vô địch chiến thần, tứ bất tượng, ở đây đều là các đế cung, các cổ xưa gia tộc lão tổ. Tự nhiên nghe qua Hắc Ám Chi Vương, tứ bất tượng một ít truyền thuyết, nghe vậy đều là sắc mặt sợ hãi. Lúc này, hai đầu tứ bất tượng lại là bỗng nhiên song quyền đánh phía hư không tà thần đại trận, mang tà thần đại trận triệt để oanh được nát vụn, sau đó hai tay hóa chưởng, tự hồ ở trên hư không chi trung sưu tầm cái gì, một hồi không có kết quả sau này mới ngừng lại được. Hai đầu tứ bất tượng hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, chúng lão tổ vừa thấy, dọa được kinh khủng phi trốn. Hai đầu tứ bất tượng chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, hồi bẩm chủ nhân, tà thần đại trận đã phá, bất quá, phong sở không thấy hình bóng, là thuộc hạ vô năng, nhượng phong sở trốn. Hai đầu tứ bất tượng hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọc xuống, xin chủ nhân trách phạt, nguyên bản hoảng trốn chúng lão tổ ngừng lại, một trừng khẩu ngốc, Phương Càn càng là lại mắt trừng trừng, chủ nhân, Hoàng Tiểu Long đang thủ nhất chiêu, mang hư không thiên đường thu hồi thể nội, mở miệng đạo, ta biết. Các ngươi đứng lên đi, Tuy rằng ngờ tới chặn đánh sát tà thần đại đế Phong Sở có chút khó, thế nhưng nghe đến Phong Sở đã trốn, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút thất vọng. Phong Sở trốn, này với hắn mà nói, khẳng định có chút phiền phức, còn có trước Quang Minh đại đế Lam Chi chờ người. Thấy Hoàng Tiểu Long đứng ở đó không có mở miệng, tất cả mọi người không dám mở miệng, Phương thúc thúc. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Phương Càn đạo, Phương Càn lại càng hoảng sợ, Tiểu Long, chuyện gì, ta còn có chuyện phải làm, nếu không, ngươi cùng bọn họ đi trước, ở bên ngoài chờ ta. Hoàng Tiểu Long hỏi Phương Càn ý tứ, Phương Càn càng là thụ sủng nhược kinh, khoát tay nói, tốt, ngươi đi trước đi, chúng ta liền ở bên ngoài chờ ngươi là được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không cùng Phương Càn nhiều ngốc, liền dẫn hai đầu tứ bất tượng, 14 cánh quang minh thiên sứ hướng tà thần đế cung mổ khỏa tinh cầu khổng lồ bay đi. Hắn tự nhiên là đi lấy tà thần đế cung bảo tàng, tà thần đế cung bảo tàng cũng không tại tà vương tinh chi nội, mà là đan viên kia tầm thường tinh cầu nơi nào đó. Phương Càn, Trần Hy chờ người đợi Hoàng Tiểu Long đi xa, thân ảnh biến mất sau, lúc này mới động đậy. TRUIENCUATUINET, Phương Càn huynh, này, hắn thật là các ngươi tạo hóa đế cung đệ tử. Trần Hy thu hồi nhãn thần, nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi Phương Càn, dù sao, này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin tưởng, một cái tạo hóa đế cung đệ tử, lại có đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong 14 cánh quang minh thiên sứ theo. Một cái tạo hóa đế cung đệ tử, vậy mà có thể thu phục có được xưng vô địch chiến thần tứ bất tượng, đây chính là tứ bất tượng A, Hắc Ám Chi Vương tọa hạ tối cường tứ đại chiến thần, chúng lão tổ cũng đều nhìn Phương Càn, này cũng là bọn hắn muốn hỏi. Phương Càn cười khổ nói, hắn nên thật chính là chúng ta tạo hóa đế cung đệ tử, hắn gọi Hoàng Tiểu Long, là hơn 100 năm trước bái tiến ta tạo hóa đế cung, hắn là Chí Tôn Chi Vương, lúc đó là bị chúng ta tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi Thu làm đệ tử thân truyền. Đương nhiên, lúc này, Phương Càn còn không biết Hoàng Tiểu Long là ba đại Chí Tôn Chi Vương, càng là ba đại ma thần huyết mạch, Chí Tôn Chi Vương, Trần Hy chờ người vừa nghe, tràn đầy kinh ngạc, thế nhưng cũng đều tùy theo thoải mái. Hoàng Tiểu Long đã có thể thu phục tứ bất tượng như vậy tồn tại, là Chí Tôn Chi Vương cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, hắn là hơn 100 năm trước bái tiến các ngươi tạo hóa đế cung. Đột nhiên, có vị lão tổ hỏi, chúng lão tổ lúc này mới chú ý tới này sự, hơn 100 năm trước, đúng vậy, hơn 100 năm trước. Phương Càn nói đến đây, cũng là một mặt ánh mắt phức tạp, hơn 100 năm trước, hắn bái tiến ta tạo hóa đế cung thời gian, liền thần vương đều không phải. Thế nhưng hơn 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long đã là thiên quân. Hơn nữa còn là thiên quân cao giai, nói thật ra, ngay cả Phương Càn cũng đều cảm thấy hoảng sợ. Phương Càn huynh, chúc mừng a, các ngươi tạo hóa đế cung vậy mà có thể thu được như vậy đệ tử. Trần Hy kinh ngạc trung, hâm mộ nói, có thể tưởng tượng, tạo hóa đế cung có Hoàng Tiểu Long đệ tử như vậy, nghĩ không kinh người đều khó, sau đó tạo hóa đế cung tất nhiên bay lên. Chúng lão tổ cũng đều sôi nổi hướng Phương Càn chúc mừng, Phương Càn cười ha ha, đối mọi người cảm ơn. Theo sau, Phương Càn chờ người phi thân rời khỏi tà thần đế cung tinh vực không gian, ở bên ngoài chờ Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới viên tinh cầu kia một cái lòng đất không gian, cái này lòng đất không gian cuồn cuộn vô bờ, chỉ thấy vô số hồng mông thần đan, vô số hỗn độn linh thạch, vô số thần khải, vô số thần binh, nhìn chi bất tận, những này thần khải, thần binh. Rất nhiều đều là hoang cổ, thượng cổ thời kỳ một ít đế cung, cổ xưa gia tộc truyền thừa bảo vật, hiện tại, toàn bộ bị tà thần đế cung thu tại nơi này. Trên bầu trời, trôi nổi du động 183 điều hỗn độn linh mạch, lại có không ít trung phẩm, còn có một điều thượng phẩm, thấy tà thần bảo tàng có thượng phẩm hỗn độn linh mạch, này cũng ngoài Hoàng Tiểu Long bất ngờ, lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, mang những này hỗn độn linh mạch toàn bộ nhiếp cầm tiếng Hắc Long hàng ngọc trạc nội, tiếp theo. Hai tay không ngừng huy động, mang một tòa lại một tòa chồng chất như sơn phong hồng mông thần đan, hỗn độn linh thạch, thần khải, thần binh toàn bộ lấy đi. Convert B, Minh 236, trong 1825 Thu Ta Thang, 151592.html, trong 1825 Thu Ta Thang, 151592.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1826, Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long toàn lực thu, còn có hai đầu tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ xuất thủ, thế nhưng cũng dùng nửa ngày mới đưa tà thần đế cung bảo tàng triệt để dọn đi. Tà thần bảo tàng, tích lũy trăm ức năm, có thể suy nghĩ nhiều kinh người. Mang xong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long toàn thân buông lỏng, này mệt, theo sau, Hoàng Tiểu Long từ Hắc Long Hàng Ngọc Trạc lấy ra mấy mai Trấn Thiên Bách Tà Đan, nuốt vào, này Trấn Thiên Bách Tà Đan, chính là tà thần bảo tàng trung một loại cực phẩm hồng mông linh đan, mặc dù nói, này Trấn Thiên Bách Tà Đan tà khí nồng nặc, thông thường chỉ có tu luyện tà môn công pháp người mới có thể dùng luyện hóa, thế nhưng đối với có ba đại chí tôn chi vương thần cách Hoàng Tiểu Long tới nói, điểm ấy tà khí tự nhiên không coi vào đâu. Hơi làm điều tức sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới rời khỏi, không có bao lâu, liền ra tà thần đế cung tinh không, nhìn đến ở bên ngoài đợi Phương Càn chờ người, Tiểu Long, sự tình làm xong. Phương Càn chờ người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, liền tiến lên đón, Phương Càn mở miệng cười hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, làm xong, kỳ thực cũng không có gì sự, chính là đi dời thoáng cái tà thần bảo tàng, hoàn hảo, toàn bộ mang xong, tuy rằng tà thần bảo tàng kinh người, thế nhưng... liền để cho mọi người biết cũng không có gì, quả nhiên, chúng Phương lão tổ vừa nghe, đều một mặt quái dị, ngay cả Phương Càn cũng là ngẩn người, tiếp theo, Phương Càn cười khổ, tiểu tử này, cũng thật đúng là bình tĩnh, liền tà thần bảo tàng cũng có thể như vậy nhẹ nhõm nói ra, nếu là người khác được tà thần bảo tàng, làm sao như vậy trước mọi người nói ra, Phương thúc thúc, kia chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long hỏi Phương Càn bừng tỉnh, Hoàng Tiểu Long mang Hắc Long Bảo Tọa triệu đi ra, sau đó biến thành Hắc Long phi thuyền, nhìn Hắc Long Bảo Tọa biến hóa Hắc Long phi thuyền, Phương Càn chờ người lại là kinh ngạc đến ngây người, đây là hoang cổ Hắc Long nhất tộc Tam Bảo chi một Hắc Long Bảo Tọa. Phương Càn thất kinh hỏi Hoàng Tiểu Long, chúng lão tổ thần tình đồng dạng thất kinh, Hoàng Tiểu Long gật đầu một cười, là Hắc Long Bảo Tọa, ta trước đây tìm được, cũng không có gì, tốc độ coi như có thể, tốc độ coi như có thể. Phương Càn chờ người cái trán ứa ra hắc tuyến, đây chính là thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, nếu như tốc độ tài tính có thể, kia những kia trung phẩm, hạ phẩm hồng mông linh khí phi thuyền đi. Phải biết rằng, thần giới trước trăm đế cung, thế nhưng có rất nhiều liền trung phẩm hồng mông linh khí phi thuyền cũng không có, lập tức, Hoàng Tiểu Long mang theo Phương Càn chờ người tiến Hắc Long phi thuyền, sau đó tiện tay ném 10 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch tiến Hắc Long phi thuyền trong đại trận. Thôi động Hắc Long phi thuyền đại trận, Hắc Long phi thuyền nháy mắt hóa thành một điều hắc sắc quang mang, mang theo mọi người rời khỏi tà thần đế cung. Hắc Long phi thuyền giống như là bay lượn Hắc Long, tại thần giới hư không chi trung không ngừng xuyên toa, một phiến lại một phiến tinh không không ngừng tại cái đó phía sau ném xa. Hắc Long phi thuyền trực tiếp hồi tạo hóa đế cung, một đường không ngừng. Trên đường, liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người chạy về tạo hóa đế cung thời gian. Một điều lại một điều tin tức kinh người như hồng mông thần lôi thông thường ầm ầm nổ hưởng toàn bộ thần giới. Cái gì? Hoàng Tiểu Long độc sấm tà thần đế cung. Hắn thực sự là không biết sống chết, nếu là hắn chọc giận tà thần đại đế Phong Sở, cho dù hắn là hồng mông chi vương tiền bối đệ tử, chỉ sợ Phong Sở đồng dạng mang cái đó sát. Vừa mới bắt đầu, một ít nghe đến Hoàng Tiểu Long độc sấm tà thần đế cung khắp nơi cường giả đều là lắc đầu một cười, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không biết nặng nhẹ. Tại bọn họ nhìn tới, Hoàng Tiểu Long độc sấm tà thần đế cung khẳng định không có kết quả gì tốt, cho dù Hoàng Tiểu Long có hai đầu tứ bất tượng, có thể hay không từ tà thần đại trận trung toàn thân trở ra cũng là không biết bao nhiêu. Thế nhưng không có bao lâu, lần thứ hai truyền ra tin tức, nhượng khắp nơi cường giả một trừng khẩu ngốc, chấn kinh đến thật lâu nói không ra lời, tà thần đế cung bị Hoàng Tiểu Long phá hủy. Tà thần đế cung cùng Quang Minh đế cung, Cô Độc đế cung lục đại đế cung liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, vẫn bị Hoàng Tiểu Long đánh tan. Tà thần đại đế Phong Sở cùng Quang Minh đại đế Lam Chi chạy trối chết, này, điều đó không có khả năng, có lão tổ chợt nghe đến cái tin tức này, đều lắc đầu, không tin, nghe nói đi, Hoàng Tiểu Long thân phận chân thật dĩ nhiên là tân địa ngục chi chủ. Trước đó vài ngày tại địa ngục Minh Hải tàn sát cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn chờ mấy trăm đại đế cao thủ địa ngục chi chủ, điều đó không có khả năng. Vẫn có lão tổ không tin sự thật này, hoặc nói, này thật là làm cho người ta khó mà tiếp thu, là đào tẩu tà thần đế cung cùng Quang Minh đế cung chúng lão tổ chính mồm nói, Hoàng Tiểu Long có vạn cổ chi thành, có thiên đường. Tại vạn cổ chi thành dưới sự công kích, liền tà thần đại đế Phong Sở cùng Quang Minh đại đế Lam Chi đều bị thương, về sau, Phong Sở triệu ra tà thần đế cung tổ sư tà vương ý chí cũng không dùng, tà thần đại trận bị hủy, tà thần đế cung cung điện đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Hiện tại, tà thần đế cung là thật xong đời, theo một điều lại một cái tin truyền ra, toàn bộ thần giới sôi trào lên, vạn cổ chi thành, thiên đường, quang minh thần trượng, 16 cánh, địa ngục chi tâm, Trước thiên đình chi chiến, Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông chi vương thân truyền đệ tử, là Khương Hồng này Hồng Mông đại đế sư đệ, này đã nhượng mọi người khiếp sợ và ước ao. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vẫn còn có một cái kinh người hơn thân phận, địa ngục chi chủ, thống lĩnh địa ngục tam giới. Thân phận như vậy, liền là liền Khương Hồng này Hồng Mông đại đế cũng không như. Một ít trước tại thiên đình chi chiến thời gian, từng bởi vì tà thần đế cung treo giải thưởng mà nghĩ đánh chết Hoàng Tiểu Long các đế cung đệ tử, càng là dọa được mặt trắng bệch. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết tại thiên đài bí cảnh thời gian không có đụng tới Hoàng Tiểu Long là bọn họ tổ sư phù hộ. Hoàng Tiểu Long lấy đi tà thần bảo tàng, các ngươi nói, đến thời gian Hoàng Tiểu Long hội không hội còn đi Quang Minh đế cung, mang Quang Minh bảo tàng lấy đi, kinh hải qua đi, càng nhiều cường giả vô hạn suy đoán, thiên đình, một cái bí mật không gian nội. Thiên đế đế tuấn cùng thiên tử đế cảnh nghe đại nguyên soái nghiêm thiên thần bẩm báo Hoàng Tiểu Long phá hủy tà thần đế cung tin tức, hai miệng đồng thời kinh hô, cái gì, ngươi nói cái gì? Hoàng Tiểu Long, hắn là tân địa ngục chi chủ. Cái đó những năm trước đây vừa xuất hiện địa ngục chi chủ. Thiên tử đế cảnh tiếp theo thất thanh kêu lên, sắc mặt đại biến, đúng vậy, thiên tử điện hạ, hiện tại toàn bộ thần giới đều đang nghị luận chuyện này, này sự. Đã được những kia chạy trốn tà thần đế cung lão tổ, Quang Minh đế cung lão tổ chính mồm chứng thực. Nghiêm thiên thần cổ họng khô, nội tâm hắn cùng đế tuấn, đế cảnh hai người như nhau kinh ngạc. Hiện tại, hắn cuối cùng là hiểu, vì sao ban đầu ở thiên đình chi chiến thời gian, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy thiên đế đế tuấn không dưới quỳ, không phải ỷ vào kia hai đầu tứ bất tượng, cũng không phải ỷ vào hắn là Hồng Mông chi vương đệ tử, mà là, hắn là địa ngục chi chủ, thiên đế đế tuấn há miệng. Lại là một thời nói không ra lời, Hoàng Tiểu Long là tân địa ngục chi chủ cái tin tức này, cho hắn xung kích thực sự quá đại, này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn cùng chưởng khống, nguyên bản, hắn còn tính toán Hoàng Tiểu Long lần này đi tà thần đế cung, cùng tà thần đế cung, Quang Minh đế cung lưỡng bại câu thương, sau đó hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi, thế nhưng hiện tại, lại là hoàn toàn thành khác một kết quả, vì sao? Đột nhiên, thiên tử đế cảnh một mặt dữ tợn địa rống lên, côn vớt bi, Minh 236, trong 1826 Hoàng Ti Chôn, 1517522.html, trong 1826 Hoàng Ti Chôn, 1517522.html, chương 1827, thôn vệ thái cổ lôi thư. Thiên tử đế cảnh thanh âm là như vậy tê tâm liệt phế, là như vậy không cam lòng, là như vậy phẫn hận, là như vậy không giải, vì sao? Thiên tử đế cảnh một lần lại một lần địa chỉ thiên gào thét. Hắn là thiên đạo thần cách, hắn là thiên đạo thần thể, hắn sau đó nhất định là thiên đạo chủ tể, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần hắn trưởng thành đến cuối cùng, hắn chính là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác ra một cái Hoàng Tiểu Long, một cái so với hắn càng yêu nghiệt, số mệnh càng nghịch thiên người, hắn tự xưng là thiên phú đệ nhất, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại ba đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch, hắn một đường đi tới, số mệnh vô địch. Kỳ ngộ vô số, tùy tiện một lần ra ngoài, cũng có thể có kỳ ngộ, thế nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, Hoàng Tiểu Long số mệnh vậy mà so với hắn càng nghịch thiên, đầu tiên là thiên đình chi chiến triển lộ ra 16 cánh, hiện tại, càng là địa ngục chi chủ truyền thừa, nhìn thiên tử đế cảnh một lần lại một lần gào thét, sát ý cuồng liệt, nghiêm thiên thần cúi đầu, có chút câm như hến, trên thực tế, liền hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút thương hại lên bọn họ thiên tử đế cảnh. Thiên đế đế tuấn tắc là im lặng, một mặt âm tình bất định, cực kỳ khó coi. Sau một hồi, thiên tử đế cảnh cuối cùng ngừng lại, tự hồ phát tiết trong lòng hận ý, thù ý, sát ý, cả người bình tĩnh được giống phong nhẹ phẩy mà qua mặt hồ. Phụ hoàng, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn phát không phát binh tà thần đế cung? Thiên tử đế cảnh hít sâu một hơi đại khí, tận lực bằng phẳng địa mở miệng đạo, dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước, hiện tại. Chắc là phát binh tà thần đế cung, ngồi thu ngư ông thủ lợi lúc, thiên đế đế tuấn ngưỡng thiên thở dài, tính, Hoàng Tiểu Long đã lấy đi tà thần bảo tàng, hiện tại mặc dù phát binh tà thần đế cung, tác dụng cũng không lớn, lao binh sức lao động, không được cảm ơn, nhưng lại khả năng chiêu phong sở hận thượng, loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự, là để cho người ghi hận, nếu là có tà thần bảo tàng, vậy còn tốt, hiện tại tà thần đế cung đã là một mảnh phế tích, không có cần thiết này. Chúng ta đây có thể phát binh Quang Minh đế cung, Cô Độc đế cung, Cửu Long đế cung, Thiên Độc đế cung, Bách Hoa đế cung. Thiên tử đế cảnh trầm ngâm nói, thiên đế đế tuấn gật đầu, cũng được, liền dùng Quang Minh Đế Cung, Cô Độc Đế Cung cấu kết Tà Thần Đế Cung cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc làm lý do, phát binh năm đại đế cung, sấn này mang Quang Minh Đế Cung nhổ tận gốc, thu năm đại đế cung bảo tàng. Lúc này, Thiên Đế Đế Tuấn liền đối Nghiêm Thiên Thần hạ một loạt lệnh chỉ, Nghiêm Thiên Thần tuân chỉ lui xuống, chuẩn bị phát binh Quang Minh Đế Cung chi sự. Đợi Nghiêm Thiên Thần đi xuống sau, Thiên Đế Đế Tuấn mi đầu một tỏa, hai mắt lấp lánh ánh sáng âm lãnh, Hoàng Tiểu Long nếu là địa ngục chi chủ, kia Thái Cổ Lôi Thư chỉ sợ muốn giết chết hắn, rất khó, với lại rất nhanh, hắn nên liền sẽ phát hiện thể nội Thái Cổ Lôi Thư, sau đó biết chúng ta tại Hỗn Độn Lôi Trì động tay chân. Thiên Tử Đế cảnh đạo, cho dù hắn biết chúng ta tại Hỗn Độn Lôi Trì động tay chân, hắn cũng không có thể làm sao, dù sao cũng là hắn mạnh mẽ đánh cắp Hỗn Độn Lôi Trì, coi như là Hồng Mông Chi Vương cũng không thể nói cái gì. Thiên Đế Đế Tuấn ngưỡng thiên buồn bã nói, thiên toán vạn toán, không bằng thiên tính, Thái Cổ Lôi Thư giết không chết hắn, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long coi như là chiếm được địa ngục chi tâm, cũng khẳng định không có cách nào khu trừ được thể nội Thái Cổ Lôi Thư, trừ phi hắn một ngày kia đột phá đến đại đế cảnh, có thể còn có khả năng. Thiên Tử Đế cảnh cười lạnh nói, với lại có này Thái Cổ Lôi Thư, hắn nghĩ đột phá đến đại đế chi cảnh, tất nhiên không hội dễ dàng như vậy. Thái Cổ Lôi Thư hội thường thường tại Hoàng Tiểu Long thể nội tác quái, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện khẳng định giảm đi, nếu như Hoàng Tiểu Long 2000 năm nội có thể đột phá đến đại đế cảnh, hiện tại mang có thể là 1 vạn năm, 2 vạn năm, thậm chí càng lâu, với lại, cho dù hắn là địa ngục chi chủ thì như thế nào? Thiên Tử Đế cảnh một mặt dữ tợn, địa ngục nguyên bản liền cùng chúng ta thần giới đối lập, sau đó chúng ta diệt trừ Hoàng Tiểu Long, có thể nói danh chính ngôn thuận. Thiên Đế Đế Tuấn lắc đầu, như Hoàng Tiểu Long không có Hồng Mông Chi Vương, như không có Hồng Mông Đế Cung, chúng ta xuất thủ tự nhiên không có gì cố kỵ, nhưng là có Hồng Mông Chi Vương cùng Khương Hồng, tất cả lại bất đồng, sở dĩ, chúng ta được có tuyệt đối chắc chắn mới được, hiện tại nhất trọng yếu là tìm được trước Thiên Đạo Thần Thạch, cho ngươi đột phá Đại Đế Chi Cảnh. Thiên Tử Đế Cảnh gật đầu, ta biết, Phụ Hoàng, ngươi yên tâm, ta sẽ tận nhanh đột phá đến Đại Đế Chi Cảnh. Sau đó đuổi tại Hoàng Tiểu Long thành tựu đại đế chi cảnh trước, mang cái đó giết chết, ta muốn thân thủ mang hắn triệt để niết chết. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Tử Đế cảnh hận ý thao thiên, một ngày hắn đột phá đến đại đế chi cảnh, hắn thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể uy lực tài năng chân chính phát huy được, đến thời gian thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể uy lực, tuyệt đối kinh ngạc chư thiên vạn giới, chỉ cần hắn đột phá đến đại đế chi cảnh, hắn tin tưởng, hắn muốn niết tử Hoàng Tiểu Long. Dễ như trở bàn tay, liền tại ngoại giới kinh ngạc Hoàng Tiểu Long phá hủy Tà Thần Đế Cung, kinh ngạc Hoàng Tiểu Long địa ngục chi chủ thân phận thời gian, Hoàng Tiểu Long đang hắc long phi thuyền trong mật thất tu luyện, từ Tà Thần Đế Cung hồi tạo hóa đế cung, được muốn 2-3 tháng, hắn phải thừa dịp này mang Tà Thần Đế Tử Phong Thiện Ma Thần huyết mạch triệt để luyện hóa, dung tiến hắn ba đại ma thần huyết mạch chi trung, bàn tọa tại trong mật thất, Hoàng Tiểu Long vận chuyển lên Hồng Mông ký sinh quyết, toàn thân Hồng Mông tử quang hiện lên thịnh. Ba đại ma thần huyết mạch hư ảnh hiện lên, mi tâm tứ đại lôi trì lôi quang chớp động không ngớt, liền tại Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa Tà Thần Đế Tử Phong Thiện Ma Thần huyết mạch thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm thấy thể nội huyết mạch chi trung có một ít rất nhỏ dị động, không khỏi ngạc nhiên, đây là, Hoàng Tiểu Long mi tâm, xuất hiện một cái màu u lam thụ nhãn, tản ra trận trận lam quang, sau đó bao phủ toàn thân mỗi cái góc tình huống đều lộ ra đi ra, này lam sắc thụ nhãn, chính là U Linh Lam Tuyền U Linh Thần Nhãn, có thể xem thấu tất cả huyễn ảnh cùng hư thực. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện ẩn nấp tại huyết mạch chi trung từng cái thật nhỏ tản ra nhạt yếu lôi quang đồ vật, Thái Cổ Lôi Thư. Hoàng Tiểu Long sắc mặt biến đổi, lúc nào, này Thái Cổ Lôi Thư tiến nhập trong cơ thể hắn. Hắn vậy mà không có phát hiện, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nghĩ tới một cái khả năng, Đế Tuấn, Hoàng Tiểu Long toàn thân sát ý bốc lên, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là này Thái Cổ Lôi Thư là tại Thiên Đình Lôi Trì nội, tại hắn luyện hóa thu phục hai tòa Thiên Đình Lôi Trì thời gian, tiến nhập trong cơ thể hắn, mà Thiên Đình Lôi Trì nội có Thái Cổ Lôi Thư, sự tình không có khả năng đúng lúc như vậy. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, Đế Tuấn, ngươi bàn tính là tốt, bất quá, Đế Tuấn tính sai rồi một việc, Đế Tuấn cũng không biết hắn Hồng Mông Ký Sinh Quyết đã tu luyện tới đệ tứ tầng, hoặc nói, Đế Tuấn căn bản không rõ ràng lắm Hồng Mông Ký Sinh Quyết uy lực chân chính. Thái Cổ Lôi Thư có thể làm gì được người khác, thế nhưng, với hắn mà nói, lại là tiểu sự một cái cọc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, thể nội Hồng Mông chi khí hóa thành từng cái Hồng Mông chi trùng, Hồng Mông chi trùng bắt đầu thôn phệ hắn trong huyết mạch ẩn nấp thái cổ lôi thư, không đến nửa ngày, hắn thể nội ẩn nấp thái cổ lôi thư liền đủ số bị Hồng Mông chi trùng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Convert B, Minh 236, trong 1827 thôn phê thuy thi tha, 151753.html, trong 1827 thôn phê thuy thi tha, 151753.html, chương 1828, Vĩnh Hằng Ma Địa. Thôn phệ rơi thái cổ lôi thư sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, bản thân thực lực vậy mà tăng lên không ít, không nghĩ tới này thái cổ lôi thư lại còn là một cái đại bổ vật, cứ theo đà này, không bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến Thiên Quân Bát Giai Trung Kỳ. Thiên Quân Bát Giai Trung Kỳ cùng Thiên Quân Bát Giai Sơ Kỳ mặc dù chỉ là kém một cái tiểu giai, thế nhưng, thực lực cũng tuyệt đối không phải đề thăng một thành đơn giản như vậy. Đến Hoàng Tiểu Long hôm nay cảnh giới, mỗi đề thăng một cái tiểu giai, thực lực mang hội đại phiên đề thăng. Thông phệ thái cổ lôi thư sau, Hoàng Tiểu Long vẫn là không yên lòng, tiếp tục dùng U Linh thần nhãn tỉ mỉ địa dò xét một lần, xác nhận vô sự sau, này mới hoàn toàn yên lòng. Hoàng Tiểu Long cũng không có ra mật thất, tiếp tục dùng Trấn Thiên Bách Tà đang tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 2 tháng liền đã qua, đương tạo hóa đế cung sắp tới, Hoàng Tiểu Long rồi mới từ mật thất đi ra. Từ mật thất đi ra thời gian, Phương Càn cùng cái khác còn ở lại Hắc Long phi thuyền nội một ít đế cung lão tổ đều là một mặt quái dị nhìn Hoàng Tiểu Long. Từ tà thần đế cung sau khi ra ngoài, đến bây giờ hơn 2 tháng, bọn họ đã cùng ngoại giới đế cung hoặc trong môn phái đệ tử liên hệ, từ bọn họ trong miệng, cũng đều biết Hoàng Tiểu Long thiên đình chi chiến sự, cũng biết Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông chi vương thân truyền đệ tử, cũng biết Hoàng Tiểu Long chiếm được địa ngục chi chủ truyền thừa, bây giờ là tân địa ngục chi chủ. Lần thứ hai nhìn Hoàng Tiểu Long, Phương Càn còn có chúng lão tổ một thời có chút không biết xưng hô như thế nào. Minh Vương bệ hạ, Hoàng Tiểu Long thấy Phương Càn chờ người thần tình, liền biết Phương Càn ý nghĩ trong lòng, cười nói, Phương thúc thúc sau đó liền giống như trước đây, gọi ta Tiểu Long là tốt rồi. Phương Càn ngẩn ra, cuối cùng gật đầu. Hoàng Tiểu Long, Phương Càn chờ người từ Hắc Long phi thuyền đi ra thời gian, đã nhận được tin tức tạo hóa đế cung mọi người từ lâu ở bên ngoài xa xa chờ cung nghênh. Cha, nhìn thấy Phương Càn, Phương Huyên Huyên cùng Phương Minh Vũ xa xa liền vội nhiên bay tới, hỉ nhiên kêu lên. Triệu Lôi, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Bành Tiêu chờ người cũng theo sát phía sau, bay tới. Phương Càn, Phương Huyên Huyên, Phương Minh Vũ chờ người đoàn tụ, tránh không được một trận vui mừng, ôn chuyện. Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng, đứng ở một bên, mỉm cười nhìn. Một hồi sau, Phương Huyên Huyên mới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, sắc mặt phức tạp mà ôn nhu nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng đạo, cám ơn ngươi. Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ tin tức, đã truyền khắp toàn bộ thần giới, nàng tự nhiên cũng là biết. Hoàng Tiểu Long cười nói, lại không là chuyện gì, ngươi cùng ta không cần phải nói cảm tạ. Phương Huyên Huyên gật đầu, cũng không có tranh luận. Tiểu Long. Lúc này, Triệu Lôi góp qua đây, biểu tình tương đương phong phú địa nhìn Hoàng Tiểu Long, có chút vui đùa đạo, tiểu tử ngươi, đi một chuyến địa ngục, là được địa ngục chi chủ, nếu như ngươi sau đó lại đi một chuyến ma giới, không chừng còn trở thành ma giới ma tổ ni. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiếp theo cười nói, này thật là có khả năng, như không phải là vì đưa Phương Càn trở về, hắn bản liền dự định phá hủy tà thần đế cung, cô độc đế cung mấy đại đế cung sau, liền đi ma giới. Đi ma giới, đương nhiên là tìm đủ ma giới lục đại ma bia, hiện tại, hắn đã có huyết nhãn ma bia, nếu tìm được cái khác năm đại ma bia, hắn thật đúng là khả năng hội trở thành ma giới ma tổ. Triệu Lôi nghe vậy, lại là cười nói, tiểu tử ngươi, thật đúng là thối thí, kia tốt, chờ ngươi sau đó trở thành ma giới ma tổ, kia sư phụ ngươi ta, sau đó gọi ngươi ma tổ đại nhân. Hoàng Tiểu Long ha hả một cười, kia đến thời gian ta chẳng phải là muốn gọi ngươi ma tổ đại nhân sư phụ. Tất cả mọi người nở nụ cười, theo sau, tại mọi người tương thỉnh hạ, tiến tạo hóa đế cung, Hoàng Tiểu Long, Phương Càn, Triệu Lôi chờ người đi đầu, những kia bị từ tà thần đế cung cứu ra lão tổ theo sau. Tại tà thần đế cung, mọi người được cứu ra sau, nguyên bản trong lòng liền dự định, nịnh bợ, tạo hóa đế cung, hiện tại biết Hoàng Tiểu Long là thân phận sau, tự nhiên càng kiên định hơn cái ý niệm này, sở dĩ, chỉ cần Phương Càn không đuổi bọn họ đi. Bọn họ dự định liền lại tại tạo hóa đế cung mấy năm sẽ giải quyết. Tiến tạo hóa đế cung sau, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên chờ người từ lâu bị tốt yến hội, toàn bộ tạo hóa đế cung một phiến vui mừng. Hoàng Tiểu Long đoạt được thiên đình chi chiến đệ nhất, đây là đệ nhất hỷ, hiện tại Phương Càn cứu ra, đây là đệ nhị hỷ. Tự Hoàng Tiểu Long đoạt được thiên đình chi chiến đệ nhất sau, còn không có tại tạo hóa đế cung làm qua khánh công yến. Yến hội giằng co một ngày một đêm, lúc này mới tán đi. Trở lại tạo hóa thần quốc cung điện, Hoàng Tiểu Long đứng ở trên đỉnh núi, tâm tư rất nhiều. Tại Yến hội thượng, hắn đã biết Thiên Đế Đế Tuấn đã hạ lệnh chỉ, Thiên Đình từ lâu phát binh tiêu diệt Quang Minh Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Bách Hoa Đế Cung cùng Thiên Độc Đế Cung. Bởi Quang Minh Đế Cung Lam Chi đám người đã trốn, sở dĩ, Thiên Đình ít hao tổn cái gì binh vụ liền đại thu toàn bộ lấy được, thu quát Quang Minh Đế Cung mấy đại bảo tàng, Đế Tuấn, Đế Cảnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, đóng ngoặc vuông, thái cổ lôi thư chi sự, tự nhiên không hội tính như vậy. Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, liên hệ Bắc Tiểu Mỹ, để cho nàng Ngân Hồ Thương Hội điều tra Quang Minh Đại Đế Lam Chi cùng Tà Thần Đại Đế phong sở tâm tích, không sát hai người. Hoàng Tiểu Long trong lòng thủy chung có chút vướng mắc. Hoàng Tiểu Long liền tại tạo hóa đế cung lưu lại xuống, chờ Bắc Tiểu Mỹ tin tức. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến thú mang không gian, cái đó hư hư thực thực thánh vật Lôi Châu. Tổng nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy thú mang không gian không có đơn giản như vậy. Hiện tại, hắn đã biết siêu việt đại đế cảnh giới, xưng là chủ tể. Hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương, sư huynh Khương Hồng, đế tuấn bọn người là chủ tể cảnh cường giả. Thế nhưng, chủ tể chi thượng ni. Hoàng Tiểu Long thậm chí cảm thấy này hư hư thực thực thánh vật Lôi Châu, không phải này một giới chi vật. Thú mang không gian thú mang nhất tộc mọi người thấy Hoàng Tiểu Long này đại vương trở về, tất nhiên là đại hỷ không ngớt. Tránh không được một phen quỳ lạy cùng lải nhải. Hoàng Tiểu Long tại thú mang không gian lưu lại một ít ngày, chỉ là thủy chung không cách nào tìm tòi nghiên cứu đạt được thú mang không gian tiềm ẩn bí mật. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long chỉ phải hồi tạo hóa đế cung. Bất quá vừa trở lại tạo hóa đế cung, Hoàng Tiểu Long liền thu đến Bắc Tiểu Mỹ tín phù, Lam Chi trốn đi Quang Minh thần giới. Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù vừa nhìn, không khỏi vô cùng kinh ngạc, phong sở đi ma giới. Vốn có Hoàng Tiểu Long còn tưởng rằng phong sở như chạy ra thần giới, chắc là đến địa ngục cửu âm cự thi nhất tộc, tìm kiếm cửu âm cự thi nhất tộc bảo hộ, không nghĩ tới trốn đi ma giới. Lập tức, Hoàng Tiểu Long tiếp tục nhìn xuống, một mặt kinh hỉ, ma giới vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi xuất thế. Bắc Tiểu Mỹ tại tín phù trung nói, Ngân Hồ Thương Hội tra được phong sở chi sở dĩ đi ma giới, là bởi vì ma giới lục đại ma bi chi hai vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi nghi là xuất thế. Với lại cực có khả năng liền tại ma giới Vĩnh Hằng Ma Địa, về phần đúng hay không, còn muốn lại tra rõ, Vĩnh Hằng Ma Địa. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, lúc này liền đi tới tạo hóa đế cung tàng thư kho, tra tìm có quan hệ ma giới cùng Vĩnh Hằng Ma Địa tất cả tư liệu. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đối ma giới còn có Vĩnh Hằng Ma Địa có một cái đầy đủ lý giải. Vĩnh Hằng Ma Địa, chính là tại ma giới đầu cùng, cùng ma giới Thánh Địa cũng xưng là ma giới hai đại khởi nguyên chi địa. Tình tiết chuyển ngoặt, ma giới hành trình sắp tới, chỉnh lý dòng suy nghĩ, sở dĩ ngày hôm nay liền tạm trước một canh, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1828 Vinhangami, 1530026.html, trong 1828 Vinhangami, 1530026.html, chương 1829, đi ma giới. Mang ma giới cùng Vĩnh Hằng Ma Địa kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ sau, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu chuẩn bị khởi hành ma giới, kỳ thực cũng không có gì tốt chuẩn bị, vừa thu tà thần bảo tàng, hiện tại, hắn muốn phi thuyền có phi thuyền, muốn linh đan có đầy đủ linh đan, muốn linh thạch có đầy đủ linh thạch, bất quá, đáng tiếc duy nhất là, trước đây không có mang Minh Vương phi thuyền bên người, Hắc Long bảo tọa mặc dù là thượng phẩm Hồng Mông linh khí cấp phi thuyền, thế nhưng tốc độ còn là chậm một điểm, nếu như Minh Vương phi thuyền trong người, hắn không bao lâu liền có thể kéo dài qua thần giới. Đến ma giới, cái gì, ngươi muốn đi ma giới Vĩnh Hằng Ma Địa? Triệu Lôi, Phương Càn, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chờ người vừa nghe, đều là thất kinh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta nhận được tin tức, phong sở chạy trốn tới ma giới. Kỳ thực, hắn vốn là dự định đi một chuyến ma giới, đã phong sở chạy trốn tới ma giới, với lại vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi xuất thế, hắn thì càng muốn đi một chuyến ma giới hành trình, thế tại phải làm, ma giới quá nguy hiểm. Với lại thân phận của ngươi bây giờ rất mẫn cảm. Nếu như bị ma giới chúng ma tôn phát hiện ngươi thân phận, ngươi hội rất nguy hiểm. Với lại Vĩnh Hằng Ma Địa, chính là ma giới khởi nguyên chi địa, cấm chế trọng trọng, coi như là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong chỗ sâu, cũng có thể vẫn lạc. Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu một mặt lo lắng. Ta nói tiểu tử, ngươi đi ma giới phải đi ma giới, làm sao cần phải đi Vĩnh Hằng Ma Địa. Triệu Lôi có chút tức giận trừng mắt. Hoàng Tiểu Long biết mọi người là đang lo lắng bản thân, cười nói, Nghe nói vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi xuất thế, tại Vĩnh Hằng ma địa, Phong Sở chính là đi Vĩnh Hằng ma địa tìm hai đại ma bi, sở dĩ, ta cũng đi qua nhìn một chút, cái gì, vạn chú ma bi. Lưu ly ma bi, mọi người thất kinh, đủ hai phút sau, Triệu Lôi mới mở miệng nói, ngươi không hội thật muốn thu đủ lục đại ma bi, sau đó trở thành ma giới ma tổ đi. Ta nói tiểu tử, ngươi cho dù số mệnh nghịch thiên, đây cũng là không có khả năng sự, ngươi bây giờ đã là địa ngục chi chủ, không có khả năng lại trở thành ma giới ma tổ. Phương Càng chờ người cũng đều trọng nhiên gật đầu. Hoàng Tiểu Long cười nói, là ai quy định trở thành địa ngục chi chủ, liền không thể trở thành ma giới ma tổ. Triệu Lôi, Phương Càng chờ người không khỏi ngẩn ra, cái này, có vẻ như còn thật không có, mặc dù nói, từ trước đến nay không có xuất hiện qua chuyện như vậy, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có khả năng, thế nhưng. Triệu Lôi lắc đầu, ma giới ma tổ tiêu thất nhiều năm, lưu lại lục đại ma bia, chư thiên vạn giới không biết nhiều ít cường giả tìm kiếm vô số năm, cũng không có nghe nói ai được qua bất luận cái gì một cái ma bia, muốn nghĩ thu đủ lục đại ma bia nói dễ vậy sao, không phải. Ma giới cũng sẽ không nhiều năm như vậy không có cái mới ma tổ xuất thế. Hoàng Tiểu Long một cười, hắn được huyết nhãn ma bi sự, Triệu Lôi, Phương Càng chờ người cũng không biết, nếu như biết, đánh giá liền không sẽ nói như vậy. Chính là bởi vì có huyết nhãn ma bi, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đối lần này ma giới Vĩnh Hằng ma địa hành trình còn là rất có lòng tin. Hắn có huyết nhãn ma bi, hắn so Phong Sở đám người cơ suất càng đại, vậy ngươi lúc nào thì đi? Bành Tiêu hỏi, chần chờ một chút, nếu không, ta và Huyên Huyên cùng đi với ngươi đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ma giới Vĩnh Hằng ma địa quá nguy hiểm, tự ta mang tứ bất tượng bọn họ đi là được, các ngươi không cần cùng ta đi, ta biết các ngươi là lo lắng ta, bất quá, có tứ bất tượng bọn họ tại, nên nguy hiểm không lớn, ta ngày mai sẽ đi thôi, ngày mai. Như thế nhanh. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng bật thốt lên, đã có tin tức truyền vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi xuất thế, chỉ sợ là sự thật. Ngoại trừ Phong Sở, chỉ sợ lần này lẻn vào ma giới Vĩnh Hằng ma địa các giới cường giả không ít, sở dĩ, nghi nhanh không nên chậm trễ, ta ngày mai sẽ đi. Hoàng Tiểu Long đạo, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chờ người im lặng. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Tạo Hóa Đế Cung, nguyên bản, hắn là dự định lưu hai tôn tứ bất tượng trấn thủ Tạo Hóa Đế Cung, thế nhưng Phương Càng, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên chờ người biết Hoàng Tiểu Long chuyến này hung hiểm, sở dĩ. Đều kiên trì nhượng Hoàng Tiểu Long mang bốn đầu tứ bất tượng đều mang theo trên người, với lại hiện tại Tà Thần Đế Cung bị phá hủy, Phong Sở trốn hướng ma giới, Tạo Hóa Đế Cung tạm thời chắc là không có nguy hiểm gì, Hoàng Tiểu Long không lay chuyển được mọi người, chỉ phải mang trước ở lại Tạo Hóa Đế Cung hai đầu tứ bất tượng cũng cùng nơi mang theo, tại mọi người nhìn theo hạ, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tạo Hóa Đế Cung, rời khỏi Tạo Hóa Đế Cung không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền triệu ra địa ngục chi môn. Sau đó thông qua địa ngục chi môn tiến địa ngục, từ địa ngục đi ma giới, cự ly gần hơn. Với lại, đến địa ngục, hắn có thể mang Minh Vương phi thuyền mang theo trên người, tốc độ càng nhanh. Mặt khác, Minh Vương tổ chức tại ma giới cũng là có thế lực, Hoàng Tiểu Long đến địa ngục sau, có thể cho Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người trước liên hệ tốt ma giới bên kia thế lực, sau đó làm an bài xong. Đến ma giới, hắn cuộc sống không quen, như ma giới bên kia có thế lực thay hắn an bài xong một sự tình. Đi Vĩnh Hằng ma địa hội càng thuận tiện hòa thuận lợi một ít, trở lại ma ha thần vị diện, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người biết Hoàng Tiểu Long muốn đi trước ma giới Vĩnh Hằng ma địa, lúc này liền liên hệ tốt ma giới bên kia thế lực, ma giới bên kia, Minh Vương tổ chức đích xác có thế lực, với lại thế lực không kém, trong đó ma giới Âm Ô Tông, Bối Ma Giáo, Lục Minh Môn đều là Minh Vương tổ chức âm thầm thành lập, với lại đều là ma giới siêu cấp thế lực chi một, trong đó, Lục Minh Môn liền thành lập tại Vĩnh Hằng ma địa, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người liên hệ tốt Lục Minh Môn môn chủ sau, liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo tất cả công việc, bệ hạ, Vĩnh Hằng ma địa hung hiểm, hay là chúng ta cùng đi bệ hạ cùng đi đi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chính người đối Hoàng Tiểu Long cung kính xin chỉ thị, hiện tại, vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi tại Vĩnh Hằng ma địa xuất thế tin tức, đã truyền ra, năm đại giới rất nhiều siêu cấp thế lực đều đã biết. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người tự nhiên cũng biết, với lại bọn họ biết, lần này hai đại ma bia xuất thế, đã kinh động ma giới một ít đã không xuất thế nhiều năm lão ma, có mấy tôn lão ma thế nhưng cùng năm đó ma tổ đồng nhất thời kỳ nhân vật, thực lực cực kỳ kinh khủng, đúng là như vậy, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người lo lắng Hoàng Tiểu Long an toàn, không cần, các ngươi còn là trấn thủ Minh Vương tổng bộ, dùng phòng cửu âm cự thi nhất tộc. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, bệ hạ, chúng ta nhận được tin tức, lần này Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh khả năng cũng sẽ đi Vĩnh Hằng Ma Địa. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói rằng, Thực Minh cũng đi. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, theo lý thuyết, hiện tại Thực Minh nhất trọng yếu là mang Tử Vong Chi Nhận luyện chế thành công, cũng sẽ không rời khỏi Cửu Âm Tổng Bộ, thế nhưng, Vạn Chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi đối luyện chế Tử Vong Chi Nhận cũng không có chỗ hữu dụng, lẽ nào, Vĩnh Hằng Ma Địa có đối luyện chế Tử Vong Chi Nhận hữu dụng chi vật, bệ hạ, chúng ta liền cùng ngươi cùng trước đi thôi. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, không có cần thiết này, các ngươi ở lại địa ngục còn có chuyện muốn làm, dù sao tìm kiếm Vạn Chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi cũng không phải càng nhiều người càng tốt, với lại một ngày được hai đại Ma Bia, Hoàng Tiểu Long liền có thể thông qua địa ngục chi môn trở về địa ngục, nhiều người trái lại phiền phức. Convert Bi, Minh 236, trong 1829 DiMaggio, 153456.html. Trong 1829 DiMaggio, 153456.html, chương 1830, Ma Giới Bắc Hàn Vực. Thấy Hoàng Tiểu Long tâm ý đã quyết, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc chờ người chỉ có thể cung kính xác nhận. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long ngồi Minh Vương phi thuyền, tại Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc chờ người cung tiễn chi hạ, rời khỏi Ma Ha Thần Vị Diện. Minh Vương phi thuyền mang theo Hoàng Tiểu Long, hóa thành một điều u quan. Tại địa ngục mênh mông tinh không chi trung không ngừng xuyên toa, vì nhanh hơn tốc độ, Hoàng Tiểu Long dùng thượng phẩm hỗn độn linh thạch thôi động Minh Vương phi thuyền đại trận, đồng thời nhượng bốn đầu tứ bất tượng đồng thời dùng thần lực khống chế. Minh Vương phi thuyền mặc dù là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, tốc độ nhanh hơn thời gian, thế nhưng, dùng thượng phẩm hỗn độn linh thạch thôi động cùng dùng hạ phẩm hỗn độn linh thạch thôi động, tốc độ vẫn còn có chút khác nhau, hơn nữa bốn đầu tứ bất tượng dùng thần lực khống chế. Tốc độ tăng lên không chỉ một thành, bất quá, nếu để cho chúng Phương lão tổ biết Hoàng Tiểu Long vậy mà dùng thượng phẩm hỗn độn linh thạch tới thôi động phi thuyền chạy đi, chỉ sợ sẽ phiền muộn tử, nếu như bọn họ môn hạ có đệ tử như vậy, chỉ sợ sẽ bị tức chết, thượng phẩm hỗn độn linh thạch, coi như là tượng tà thần đế cung như vậy siêu cấp đại phái đều luyến tiếc dùng, không được phải như vậy dưới tình huống chắc là sẽ không dùng, Hoàng Tiểu Long cũng tốt, chỉ là vì phi thuyền tốc độ nhanh một chút. Có bốn đầu tứ bất tượng khống chế phi thuyền, Hoàng Tiểu Long tự nhiên yên tâm tu luyện. Tại Minh Vương trong mật thất, Hoàng Tiểu Long lấy ra Trấn Thiên Bách Tà Đan, dùng tu luyện. Biết Cửu Âm Cự Thi nhất tộc hội sớm đánh thần giới sau, Hoàng Tiểu Long bây giờ là tận tất cả khả năng, tận tất cả thời gian nắm chặt tu luyện. Tại Cửu Âm Cự Thi nhất tộc đánh thần giới thời gian, bản thân thực lực nhiều đề thăng một phần, như vậy liền nhiều một phần tự bảo vệ mình. Một ngày trôi qua, hơn 10 ngày sau. Minh Vương phi thuyền cuối cùng xuyên qua địa ngục cùng ma giới chướng bích, tiến nhập ma giới, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, từ Minh Vương phi thuyền trung đi ra, chỉ thấy ma giới tinh không, lộ ra thảm đạm mà hôn ám, khắp nơi tràn ngập nhiều đóa ma vân, những này ma vân, có lớn có nhỏ, tiểu nhân chỉ có mấy thước vuông viên, đại nắm chắc vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm phương viên lớn như vậy, từ xa nhìn lại, kia mấy chục vạn dặm phương viên ma vân giống như là một khối trôi nổi hắc sắc tiểu lục địa, này ma vân chính là ma giới nghìn vạn ức năm qua vô số ma vật tán phát ma khí ngưng tụ mà thành, nhìn như cùng phổ thông mây đen tương đồng, thế nhưng, kỳ thực không phải, mỗi một đoàn ma vân, cái đó ẩn chứa ma khí đều cực kỳ kinh người, với lại dẻo dai chi cực, phổ thông thiên quân, phổ thông hỗn độn linh khí đều rất khó mang những này ma vân đánh bạo. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng cách đó không xa một cái thần vị diện, tại địa ngục chi nhãn hạ, cái này ma giới thần vị diện từng ngọn cao sơn, từng cái hoàng hà. Một phiến phiến nguyên thủy rừng rậm đều in vào Hoàng Tiểu Long trong mắt, địa ngục sơn mạch rất cao, thế nhưng, ma giới sơn so địa ngục còn cao, kia từng cái hoàng hà, cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được, nguyên thủy rừng rậm cây cối thông thường dùng hắc sắc chiếm đa số, cực thiếu có thể nhìn đến hồng sắc hoặc lục sắc cây cối, ma giới, có thần giới cùng địa ngục không có hùng vĩ, rộng rãi khí thế, quan sát một hồi sau, Hoàng Tiểu Long hồi Minh Vương phi thuyền. Nhượng bốn đầu tứ bất tượng khống chế phi thuyền tiếp tục hướng Vĩnh Hằng Ma Địa phi hành, hắn phi hành tuyến đường, là Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc chờ người đã sớm kế hoạch tốt, là đi Vĩnh Hằng Ma Địa gần nhất tuyến đường. Đương nhiên, này một điều tuyến đường mặc dù là gần nhất, thế nhưng, trên đường hoang vu, hiếm thấy người ở, thông thường đều là giặc cướp thảo đạo thường lui tới chi địa, sở dĩ không phải rất an toàn. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, này có thể không đáng kể, vì thiếu một chút phiền toái. Hoàng Tiểu Long hãy để cho Minh Vương phi thuyền biến ảo thoáng cái, nhất thời, Minh Vương phi thuyền thân thuyền tràn đầy ma văn, ma khí trái thiên, ma giới phi thuyền thân thuyền thông thường đều khắc họa mê muội văn. Một đường phi hành, Hoàng Tiểu Long tại mật thất tiếp tục tu luyện, con đường này mặc dù là đi Vĩnh Hằng Ma Địa gần nhất, thế nhưng, tại đến Vĩnh Hằng Ma Địa, cũng muốn hơn một tháng. Ma giới, tổng cộng chia làm 16 vực, Vĩnh Hằng Ma Địa, tại ma giới Bắc Hàng vực, ma giới lớn nhất vực tổng cộng có 4 cái, Bắc Hàng vực là ma giới lớn nhất 4 cái đại vực chi một. Bắc Hàng vực tại ma giới nhất Bắc, mà Vĩnh Hằng Ma Địa tại Bắc Hàng vực nhất Bắc, nếu không phải Minh Vương phi thuyền tốc độ cực nhanh, phổ thông hạ phẩm hồng mông phi thuyền phi hành mấy chục năm chỉ sợ cũng khó mà đến Vĩnh Hằng Ma Địa. Dọc theo đường đi, trái lại gặp không ít giặc cướp giặc cỏ, Hoàng Tiểu Long tự không cần xuất thủ, bốn đầu tứ bất tượng tùy tiện một người một ngón tay, đều đủ để mang những này giặc cướp giặc cỏ nịp toái, một đường vô sự. Hơn một tháng sau, Minh Vương phi thuyền cuối cùng đi tới Bắc Hàng vực. Tới đến Bắc Hàng vực sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi Vĩnh Hằng Ma Địa, mà là nhượng tứ bất tượng khu sử Minh Vương tiểu thuyền hướng Lục Minh Môn chỗ bay đi. Lục Minh Môn, thân là ma giới siêu cấp thế lực chi một, tại Bắc Hàng vực thanh uy rất đại, tuy rằng Lục Minh Môn không phải ma giới trước trăm thế lực, thế nhưng khắp nơi Bắc Hàng vực lại là trước 10 thế lực chi một, tại toàn bộ Bắc Hàng vực bài danh đệ bát. Lại dùng 2 ngày, Minh Vương phi thuyền liền đi tới Lục Minh Môn phạm vi thế lực. Hoàng Tiểu Long mang Minh Vương phi thuyền thu hồi, mang theo bốn đầu tứ bất tượng hướng Lục Minh Môn Lục Minh Đại Lục bay đi. Bắc Hàng vực chính là cực hàng chi vực, quanh năm tứ quý đều là hắc tuyết bay tán loạn, nếu là có một ngày kia tuyết ngừng, đó chính là vạn năm dị tượng. Sở dĩ, chỗ đến chỗ, Hoàng Tiểu Long thấy sơn mạch, đều là bị trọng trọng hắc tuyết bao phủ, liền cây cối, đều nhìn không thấy bản thể, chỉ có thể từ từng tầng một hắc tuyết tầng ngoài có thể đoán ra này là cái gì thụ. Không đến một giờ, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Lục Minh Đại Lục trung tâm nhất lớn nhất thành trì, Lục Minh Thành. Lục Minh Thành, so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng muốn náo nhiệt rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đi vào Lục Minh Thành, chỉ thấy được chỗ thấy rõ vãng lai khắp nơi cường giả. Những người này, trên người đều tản ra nhàn nhạt ma khí. Đây là ma giới ma tộc trời sinh liền đều có ma khí. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có ma thần chí tôn thần cách, muốn mô phỏng theo những này ma khí, chính là đơn giản chi sự. Những này ma khí đối với bốn đầu tứ bất tượng tới nói, càng là đơn giản, bốn người vốn có tu luyện chính là hắc ám hệ công pháp, hắc ám cùng ma công bản liền có chỗ giống nhau. Trên đường, hỏi thăm một chút Lục Minh tổng phủ chỗ, Hoàng Tiểu Long cùng bốn đầu tứ bất tượng liền hướng Lục Minh tổng phủ mà đến. Lần này vạn chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi, nghe nói ma viên giáo muốn cùng chúng ta Lục Minh môn kết minh, sau đó cùng đi Vĩnh Hằng Ma Địa, cũng không biết có phải hay không thật. Lúc này, vài cái đi qua Lục Minh môn đệ tử nói thầm nói nhỏ thanh truyền đến, ma viên giáo muốn cùng chúng ta Lục Minh môn kết minh, tự nhiên không có an hảo tâm gì, nói cái gì kết minh, kỳ thực là muốn mượn chúng ta Lục Minh môn tại Bắc Hàng vực thế lực vì bọn họ tham bảo mà thôi, nếu như thật chiếm được vạn chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi, ma viên giáo khẳng định toàn bộ chiếm, không có chúng ta Lục Minh môn phân. Một vị Lục Minh môn đệ tử phẫn hận đạo, nghe nói ma viên giáo thiếu giáo chủ tới Lục Minh thành, sáng sớm hôm nay hạ chỉ lệnh, chỉ tên chúng ta Lục Minh môn môn chủ tự mình đi bái kiến hắn. Một vị khác Lục Minh nhượng đệ tử khó chịu nói, hắn một cái ma viên giáo thiếu giáo chủ, vậy mà nhượng chúng ta Lục Minh môn môn chủ tự mình đi bái kiến hắn, ta phi, cái gì ngoạn ý. Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng khẽ động,